Vương thuật phẩm phong, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Lý Sơ chào hỏi qua với bà cô họ rồi nắm tay Vương Thuật rời khỏi bữa tiệc sớm. Vương Thuật vừa bước ra khỏi cánh cửa khách sạn, gió nhẹ mang theo mùi nước trước cơn mưa thổi qua khiến cô dần bình tĩnh lại. Lý Sơ hỏi cô có phải chưa ăn no không? Cô nhẹ nhàng xoa mũi, khẽ, một tiếng. Lý Sơ không vội vàng lái xe về mà dẫn cô đến một nhà hàng buffet tự chọn ở góc đường. Em cảm thấy chúng ta không hợp nhau lắm. Khi nồi lẩu bắt đầu sôi lăn tăn, Vương Thuật đột nhiên nói nhỏ, tay cầm đũa của Lý Sơ khẽ siết lại. Anh hỏi, vậy người con gái thế nào thì hợp với anh? Người biết đến thương hiệu Stavalia, Vương Thuật nhận ra Lý Sơ không vui. Rồi lặng lẽ nuốt lời nói trở lại. Lý Sơ kìm nén cảm xúc. Anh gắp miếng lá sách vừa chín tới bỏ vào bát của Vương Thuật. Sau đó nói với cô, ăn đi trước đã. Vương Thuật liếc nhìn sắc mặt của Lý Sơ, ăn không thấy ngon nhưng cũng cố gắng ăn hết bát lá sách. Rồi đưa tay nhận miếng cua hoàng đế mà Lý Sơ đưa qua. Cô nói, anh coi như em chưa nói câu đó đi. Đừng giận mà, Lý Sơ không đáp lại, chỉ thúc giục, em ăn thêm đi. Sau bữa ăn, hai người từ nhà hàng bước ra, đúng lúc những giọt mưa đầu tiên rơi xuống, từ nhà hàng đến bãi đỗ xe cách khoảng 200 mét. Vương Thuật đi nhanh theo sau Lý Sơ, cố gắng bước nhanh trong đôi giày cao gót ngày càng làm chân cô đau. Mong sao có thể trở về xe trước khi cơn mưa lớn bắt đầu. Nhưng trời không chiều lòng người, đôi gót giày mảnh của cô đột ngột trượt trên nắp cống ở ngã tư đường. Bị mắc kẹt lại, đèn xanh cho người đi bộ vừa bật, mấy người xung quanh vội vã tiến lên. Chỉ còn lại Vương Thuật đứng im tại chỗ, mặt đỏ lên vì xấu hổ. Lý Sơ nhận ra có gì đó không ổn, cúi xuống kiểm tra, lập tức thấy gót chân của Vương Thuật đã bị phồng rộp. Anh ngẩng đầu lên nhìn cô lộ vẻ ngạc nhiên, hỏi anh, sao vậy? Lý Sơ thật khó để giải thích rõ với cô, vì người phải chịu đau không phải là anh. Lý Sơ tránh chỗ phồng rộp, nắm lấy cổ chân Vương Thuật và kéo nghiêng rồi kéo mạnh. Chiếc gót giày liền thoát ra, Vương Thuật thở phào nhẹ nhõm, cô để ý thấy thời gian đèn xanh vẫn còn dài, định vui vẻ nói. Vậy đi thôi, nhưng Lý Sơ đột nhiên tháo giày của cô và ôm cô lên lưng. Vương Thuật mặt đầy kinh ngạc, Lý Sơ giữ chắc chân cô và bước đi. Nói, chân em phồng rộp rồi, em không biết à? Vương Thuật tất nhiên biết, bước đi mỗi bước đều đau, nhưng đó chỉ là vết phồng rộp, không phải gãy chân, cố chịu một chút là qua. Vương Thuật nghĩ vậy. Nhưng cô không dám giải thích ra miệng, đầu cô từ từ cúi xuống, nhẹ nhàng tựa vào sau gáy Lý Sơ. Một lúc sau, không đầu không đuôi mà nói, xin lỗi. Lý Sơ nghe vậy, chân hơi khựng lại, anh khẽ cười, không nói gì thêm. Hai, xe vừa lên cầu vượt, mưa lớn bắt đầu trút xuống, tốc độ xe phải giảm xuống dần. Vương Thuật chân trần đặt lên thảm lót ghế phụ. Gõ từng chữ trả lời tin nhắn của Tiền Tuệ Tân hỏi cô đang ở đâu và tiện thể kể sơ qua về những gì vừa xảy ra. Vương Thuật cảm thấy thật mất mặt, cô lại bị áp lực từ hoàn cảnh bên ngoài đè bẹp đến mức không thể cử động. Nếu không có Lý Sơ, hình ảnh cô để lại chắc chắn chỉ là bóng dáng nhỏ bé, lẩn tránh trong xấu hổ. Nhưng nghĩ lại, nếu không có Lý Sơ, cũng chẳng có mấy người để ý đến cô. Vương Thuật có chút tính tự cao tự đại, luôn nghĩ mình là người quan trọng nhất. Chỉ sau trời, chị cô, Vương Nhung, cũng có tính cách tương tự. Vì vậy hai chị em thường xuyên cãi nhau không ngớt. Sau khi gia đình phá sản, cuộc sống khó khăn đã khiến tính tự cao của cô bị tổn thương. Hôm nay chiếc váy thiếu chữ L và đôi giày cao gót bị xước lại làm tổn thương cô thêm một lần nữa. Nếu còn thêm một lần nữa, có lẽ căn bệnh này sẽ được chữa khỏi hẳn. Tiền Tuệ Tân đọc xong đoạn văn dài với đầy cảm xúc của Vương Thuật thì cắm đũa vào cơm và nhanh chóng nhắn tin hỏi. Anh ấy có phải thấy mày làm anh ấy xấu hổ không? Vương Thuật trả lời thẳng thắn. Thực ra thì không phải như vậy. Tiền Tuệ Tân vì cắm đũa không đúng cách mà bị bà nội tát vào đầu. Sự không kiên nhẫn và sự không đồng tình rõ ràng thể hiện ra ngoài. Đừng tự chuốc lấy rắc rối. Vương Thuật quay đầu nhìn Lý Sơ. Lại một lần nữa muốn rút lại câu. Chúng ta không hợp. Ở nhà hàng buffet tự chọn, chiếc xe thể thao của Lý Sơ đã từng làm cô bị sốc rất lớn. Nhưng sau đó khi Lý Sơ hỏi cô có phải anh không theo đuổi đủ rõ ràng không, cô chỉ vui mừng và quên mất cảm giác sốc lúc đó. Sau đó, cô nghĩ rằng dù sao thì gạo đã nấu thành cơm rồi. Mà bản thân cũng không có ý định chiếm ưu thế. Hôm nay khi lại ngồi trên chiếc xe hạng sang đó, cô cư xử rất thỏa đáng, âm thầm khen ngợi mình không ít, nhưng kết quả lại thất bại ở những nơi khác. Trong nhà hàng, cô đột nhiên nói câu đó vì nhận ra sự khác biệt giữa cô và Lý Sơ không chỉ ở một chiếc xe, mà là ở mọi mặt trong cuộc sống. Cô vẫn không có thời gian để nghiên cứu các thứ như Star Valley, vì đó không phải là điều cần thiết trong cuộc sống hàng ngày của cô. Cô cũng vẫn không vứt bỏ những đôi giày chỉ có vài vết chảy xước. Vì dù có vài vết chảy xước, chúng cũng có giá trị bằng vài chục cái bánh kép. Vì vậy, những cảnh tượng như hôm nay chắc chắn sẽ còn xảy ra. Nhưng Lý Sơ giống như những bạn trai của các cô gái khác. Vì cô chưa ăn no nên dẫn cô đi ăn thêm. Vì giày của cô làm đau chân nên cõng cô đi. Và vì cô gây sự nên lạnh nhạt với cô. Anh chẳng khác gì bọn họ, anh không có lỗi gì với cô. Kiêu ngạo hay tự ti đều là những vấn đề mà cô cần phải vượt qua. Vì trời mưa to nên đèn hậu màu đỏ trên cầu vượt kéo dài từ đầu xe đến điểm không thể nhìn thấy ở phía trước. Sương mù làm mềm độ sắc nét của đèn hậu, kính cửa sổ ngăn tiếng còi xe. Cả thế giới đột nhiên bị thu gọn vào một góc nhỏ bên trong xe. Anh còn giận à? Vương Thuật hỏi, lạnh không? Lý Sơ trùng hợp cũng lên tiếng cùng lúc với cô. Lý Sơ không trả lời có giận hay không. Vì vậy Vương Thuật cũng đáp trả bằng cách không nói mình có lạnh hay không. Sau khi Lý Sơ phanh xe lần tiếp theo, anh lặng lẽ lấy chiếc chăn nhỏ ở ghế sau và đáp lên chân Vương Thuật. Vương Thuật lập tức quyết liệt lấy chăn ném về ghế sau với thái độ không nhận đồ ban phát. Lý Sơ nhìn Vương Thuật, mí mắt khẽ rung lên, xe khởi hành chậm hơn 5 giây và bị xe sau bấm còi thúc giục. Nếu em ghét một người, thì dù anh ta có đắp chăn lên người em cũng phải kéo ra. Em không quan tâm anh ta có lạnh không? Vương Thuật đột nhiên nói chậm rãi, tốt nhất là lạnh, như vậy nổi cả da gà mới thấy thoải mái. Cô vừa nói vừa cố ý khoe làn da gà trên cánh tay mình. Lý Sơ cảm thấy tinh khí của mình bị Vương Thuật dùng câu thối lui để tiến, đó làm hạ xuống. Trái tim vốn bị khúc mắc vì câu nói chia tay dễ dàng của cô ngay lập tức được làm phẳng. Không biết là Vương Thuật quá giỏi nắm bắt tâm lý hay là mình quá yếu đuối. Khi Lý Sơ phanh xe lần nữa, anh lại lấy lại chiếc chăn. Sau đó đắp lên chân Vương Thuật và khi Vương Thuật lại định dùng chiêu cũ để kéo ra, anh nặng tay giữ lại và nói, anh không ghét em, không ghét em thì cười một cái đi, em đừng có được đằng chân lên đằng đầu. Vương Thuật chỉ dùng 3 phần công lực thường dùng để dỗ dành Dương Đắc Ý và Tiền Tuệ Tân để làm vui lòng Lý Sơ. Cô vốn nghĩ rằng Lý Sơ rất khó để làm hài lòng. Còn định nếu không được thì sẽ thử hôn anh một cái. Thật tiếc. 3. Chiếc xe rời khỏi cầu vượt và dừng lại ở góc phố của con đường thương mại vòng quanh thành phố trong 10 phút. Lý Sơ vào cửa hàng thể thao gần nhất ở góc phố để mua cho Vương Thuật một bộ đồ thể thao thoải mái và một đôi giày đế bằng đôi giày đế bằng. Đó thực sự rất thấp. Vương Thuật cao 164 cm. Đi đôi giày này thì cao 164,5 cm. Sao em còn chưa lên xe? Anh không cần thay đồ sao? Vương Thuật biểu lộ vẻ ngạc nhiên. Em đang nghĩ sao lại mua cho em một bộ đồ nữa? Cô dừng lại một chút rồi nói. Em vừa bình tĩnh lại. Em nghĩ rằng không thể vì nhà sản xuất không có biện pháp chống hàng giả đủ mạnh mà em mất hơn 400 tệ một cách vô ích. Em sẽ cắt mác và mặc áo khoác jean bên ngoài rồi tiếp tục sử dụng. Lên xe đi. Thậm chí cô đã nghĩ xong cách phối đồ sau này. Đó là sự tự phục hồi kiên cường và phong phú của cô. Lý Sơ lên xe và đặt hộp quà luôn bị ném ở ghế sau lên đầu gối Vương Thuật. Vương Thuật nhận ra câu nói của anh ở tiệc tối, món quà đó không phải để tặng cho người lớn. Cô mở nơ và mở nắp hộp. Bên trong cũng là một chiếc váy nhỏ, dài hơn chiếc cô đang mặc một chút. Có vẻ như đến mắt cá chân. Rất đẹp. Rõ ràng là anh đã nghe thấy cô khoe khoang tối qua. Nhưng không vạch trần cô. Anh chọn cho em sao? Vương Thuật hỏi. Đúng vậy. Là sai do Lâm Ngọc Kỳ giới thiệu. Lý Sơ nói. Vương Thuật gấp lại áo. Sau đó đặt vào hộp và thắt lại nơ gọn gàng. Cười nói. Em sẽ cố gắng ăn no 7 phần mỗi bữa để giữ dáng. Để dành mặc khi tốt nghiệp. Hệ thống thoát nước ở khu vực Tam Thu đã cũ và thường bị tắc nghẽn. Chỉ cần trời mưa là mặt đường không tránh khỏi bị ngập nước. Vương Thuật rất quý trọng đôi giày mới này. Dù trời đã gần ngừng mưa, cô vẫn chấp nhận để Lý Sơ đưa cô đến tận cửa nhà. Ngày mai có lớp judo, đừng quên mang đồ thi đấu. Khi xuống xe, Vương Thuật nhắc nhở Lý Sơ. Em mới là người nên nhớ đấy. Lý Sơ nói, em sẽ nhớ việc hôm nay anh giúp em giải tỏa tức giận. Sau này em sẽ báo đáp anh. Câu nói lúc ăn cơm là em không hiểu chuyện. Đừng chấp nhặt với em nhé. Vương Thuật lại nói, câu, em không hiểu chuyện, của Vương Thuật được nói với giọng điệu hài hước, nhằm làm vui lòng Lý Sơ. Nhưng kết quả là Lý Sơ không phản hồi. Chỉ lặng lẽ nhìn cô bằng ánh mắt chăm chú. Cô ngay lập tức hiểu ý của anh và nghĩ phải nhanh chóng đi. Đây là trước cửa nhà. Rất nguy hiểm. Vương Thuật xuống xe đi thẳng vào trong nhà thì nghe thấy phía sau có tiếng ho nhẹ. Cô dừng lại. Tiếp tục đi. Lại nghe thấy tiếng ho. Lý Sơ hỏi. Không báo đáp sao? Với vẻ mặt có chút đáng thương. Cô không còn cách nào khác đành quay lại lặng lẽ đi về phía xe. Lý Sơ dựa vào cửa sổ xe. Lặng lẽ nhìn cô. Cô do dự cúi đầu đến gần. Rồi đột nhiên ngượng ngùng. Đưa tay đẩy mặt anh trở lại trong xe. Bản thân cũng theo đó thò đầu vào trong. Khi Vương Thuật rời khỏi xe. Cô thấy Dương Đắc Ý đã về sớm vì mưa. Đang tiễn bà hai ra khỏi cửa. Bà hai không bị cản trở bởi mưa, vẫn đi thăm bà con. Hai người đang trò chuyện về chuyện rắc rối của gia đình họ Tiền ở trong ngõ thì bỗng dừng lại một cách đồng bộ. Đều cảm thấy ngượng ngùng, không khí ẩm ướt sau mưa. Cô gái quen thuộc mà họ đều biết đang cúi đầu ân cần trò chuyện với chàng trai trong xe. Bà hai hơi mở miệng, như muốn nói điều gì đó. Dương Đắc Ý lập tức ra hiệu cho bà cụ. Hai người lùi lại vài bước, đứng dựa vào tường, đợi cặp đôi ngoài kia tách ra sau khi đã thỏa mãn. Con gái lớn rồi, bà hai nhẹ nhàng nắm khuỷu tay của Dương Đắc Ý, hạ thấp giọng khuyên nhủ. Đôi khi, sự quyết tâm của Vương Thuật thực sự không cần thiết, chẳng hạn như lúc ban đầu cô còn chìm đắm trong nụ hôn lãng mạn. Không tiếc thời gian mấy giờ để chia sẻ với Lý Sơ những kiến thức mới học được. Cảm nhận hơi ấm trong miệng anh, cũng hào phóng để anh khám phá bên trong miệng mình. Sau đó lại so tài khí lực với Lý Sơ. Sau đó, Vương Thuật tự phản ánh. Có thể là vì động tác của Lý Sơ giữ chặt sau gáy của cô khi cô định rút lui đã kích thích sự quyết tâm của cô. Vì vậy cô có chút không phục. Cô nghĩ... Vậy thì chúng ta hãy xem ai sẽ không chịu nổi trước. Khả năng hô hấp của em khi kiểm tra ở trường trung học là 3.500. Còn anh thì sao? Kết thúc trận đấu với bạn trai. cô mỉm cười tiễn bạn trai rời đi. Vương Thuật chống cằm, mặt đỏ bừng mà không nhận ra. Sau đó quay người vào trong nhà. Cô âm thầm suy nghĩ rằng có vẻ như mình thua ở khả năng hô hấp. Khi ngẩng đầu lên thì thấy Dương Đắc Ý và bà Hai trong sân. Hai người đang đứng cạnh bức tường phía đông, bàn luận về một ít rau xanh. Một người nói, rau đã già, không thể ăn được. Người kia đáp, chỉ cần trụng nước rồi trộn gia vị thì vẫn có thể ăn được. Vương Thuật rời tay khỏi cằm và đặt lên trái tim. Cô quay đầu nhìn vị trí của Dương Đắc Ý và nơi xảy ra nụ hôn đầu. Một lúc sau, cảm giác tê đầu không còn. Nhịp tim và huyết áp cũng giảm xuống. Vị trí của họ đứng nhìn ra ngoài bị chắn bởi cánh cửa nửa mờ, nên không thể thấy cả đầu xe của Lý Sơ. Hơn nữa, với tính khí của Dương Đắc Ý, nếu thật sự nhìn thấy, bà sẽ ngay lập tức ra ngoài lôi tai cô. Không thể nào còn tâm trí và kiên nhẫn để thảo luận về mớ rau xanh nhạt nhẽo kia. Chiếc đầm của Thuật Thuật đẹp quá. Bà đã nói con gái vẫn nên mặc váy mà. Bà ngoại quay đầu nhìn thấy Vương Thuật, mỉm cười nói, đừng nhắc nữa, không biết thương hiệu, mua phải hàng giả, thật là xấu hổ. Vương Thuật đưa nhãn cho hai người xem, nhưng ánh mắt chỉ dừng lại ở Dương Đắc Ý, mẹ. Nói rằng hàng thật có hai cái L, nhưng cái này chỉ có một cái L, con đã mặc cả ngày rồi. Chắc chắn người ta không nhận lại, phải làm sao đây? Dương Đắc Ý nói, con đã để lại dầu mỡ của mình rồi, nếu trả lại thì ai sẽ mua? Mua bao nhiêu? Vương Thuật khéo léo trả lời, 240, bà Hai kêu lên, ôi, chỉ là một mảnh vải nhỏ thế này mà đã 240 à? Dương Đắc Ý cầm mớ rau không biết còn có thể ăn được không? Nhìn chiếc váy trên người Vương Thuật mà không còn không gian để cắt sửa. Bà suy nghĩ một lát, sau đó nhẹ nhàng vẫy tay, nói, mẹ tháo nhãn và mác cho con, cứ mặc tiếp đi. Vương Thuật ngoan ngoãn gật đầu, lại chào bà Hai một cái rồi cúi đầu bước vào nhà. Cách chương